Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 đệ 147 chương. Hiện thực, Trình Dục Huyết một người xem diễn cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo đội bảo an các thành viên bồi hắn cùng nhau nhìn. Đội bảo an viên nhóm trải qua thượng một lần rèn luyện. Lúc này đây liền thản nhiên nhiều. Còn không phải là bồi đại vương xem bất phấn thông quan phó bản sao? Rất thú vị, người khác muốn nhìn còn nhìn không tới đâu. Còn đừng nói, Ninh bất phấn hạ phó bản nhật tử. Bọn họ cảm thấy ăn cơm cũng không thơm, bài cũng không hảo đánh. Phá lệ tưởng niệm Ninh bất phấn ở nhật tử. Cụ thể muốn nói Ninh bất phấn ở chỗ này cùng không ở nơi này có cái gì khác biệt. Thì thật bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Chỉ là cảm thấy Ninh bất phấn ở thời điểm, luôn là sẽ có rất nhiều kinh cùng, hỉ chờ bọn họ. Mỗi một ngày đều không cảm thấy nhàm chán. Hiện tại bọn họ đã vô pháp tưởng tượng bọn họ cái này địa phương không có Ninh bất phấn ở nhật tử là cái bộ dáng gì. Bởi vậy, chân trước Ninh bất phấn cùng các đồng đội cùng nhau hạ giả thuyết chân thật phó bản. Bọn họ những người này liền dọn ghế, lấy đồ ăn vặt, lấy trái cây, lấy bài poker lấy bài, chuẩn bị thập phần đầy đủ hết, nếu không phải Trình Dục Huyết phòng không đủ đại, bọn họ thậm chí muốn đem túi ngủ đều dọn lại đây trực tiếp ở chỗ này qua đêm siêu qua. Bất phấn hiện tại biến thành cái này chu kỳ cũng quá xấu một chút đi, cái này cá nhân đặc thù thể. Chất năng lực cũng thực bình thường a, bắt đầu bất lợi a, hy vọng bất phấn hảo hảo nắm chắc cơ hội xoay chuyển thế cục đi, Trình Dục Huyết cũng mặc kệ bọn họ. Ngược lại mừng rỡ bọn họ triển khai bình luận, bọn họ lá gan cũng liền lớn một ít, Ngô Đèn, người này không phải di lưu giả sao? Nga nga nga, ta trước kia ở phó bản gặp được quá một lần, là cái túng bao, chỉ biết tránh ở con rối mặt sau. Lại nhát gan lại không độ lượng, đáng tiếc kia một lần ta một người bắt không được hắn. Bằng không ta liền giết hắn, đối với Ninh bất phấn cố ý đi tiếp cận hư hư thực thực di lưu giả Ngô. Đèn hành vi, đại gia vẫn là tán đồng, di lưu giả liền ý nghĩa hắn sẽ không chết, có hắn tại bên người, cũng có thể quan sát đến một ít đồ vật, sau đó, bọn họ liền thấy thứ 9 đại Trình Dục Huyết lóe sáng lên sân khấu. Lên sân khấu liền đem Ninh bất phấn cấp đánh hôn mê. Đội bảo an các thành viên, hiện tại bọn họ muốn nói điểm cái gì? Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nguyên lai ta trước kia là cái dạng này, Trình Dục Huyết ngược lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm. Trước kia chính mình xem, bất quá luận diện mạo, vẫn là hiện tại ta càng thêm đẹp một ít, thứ 9 đại ta, vẫn là quá mức ngây ngô một ít, cảm xúc lộ ra ngoài, đại vương. Ngài như vậy chỉ vào quá khứ chính mình sánh bằng thật sự thích hợp sao? Đội bảo an viên nhóm cũng không dám không lên tiếng, vội vàng ngốc nghếch bắt đầu thổi cầu vồng thí. Đại vương ngài liền giống như kia rượu ngon, thời gian càng dài, mới có thể càng hương thơm mơ siêu, không tồi không tồi. Đại vương ngài chỉ có càng ngày càng tốt, trước kia ngài cũng rất lợi hại. Bất quá so với ngài hiện tại vẫn là kém không ít này đối phó bất phấn thủ đoạn nơi nào có đại. Vương ngài hiện tại tới hảo xử. Bất phấn là ăn mềm không ăn cứng a, đúng đúng đúng. Đại vương ngài vạn thọ vô cương, nhưng mà chờ đến thứ 9 đại Trình Dục Huyết bắt đầu phát hiện. Không đúng, thậm chí bắt đầu đoán ra Ninh bất phấn lai lịch, cơ hồ đem giả thuyết chân thật toàn bộ đoán xong lúc sau. Đội bảo an viên nhóm liền bắt đầu run rẩy. A, liền tính là thứ 9 đại đại vương, cũng là như vậy như bức a, không dám tưởng tượng Ninh bất phấn hiện tại diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Nhất định lớn hơn thiên đi, cùng như vậy đại vương đãi ở bên nhau, thật sự quá làm khó hắn. Đội bảo an viên nhóm nhịn không được vì Ninh bất phấn cúc một phen nước mắt. Ngay sau đó, chính là Ninh bất phấn trực tiếp hôn Trình Dục Huyết một chút. Sau đó không khẩu bạch nha lừa thứ 9 đại Trình Dục Huyết nói chính mình kết hôn. Ninh bất phấn ngươi chạy nhanh đem chúng ta vừa rồi cho ngươi lưu lại nước mắt trả lại cho chúng ta. chúng ta hẳn là phải vì chính mình rơi lệ mới đúng. Đội bảo an viên nhóm không biết cố gắng lưu lại nước mắt tới. Thập phần sợ hãi đại vương một cái sinh khí liền đưa bọn họ cấp tế thiên ô ô ô ô. Bất vấn ngươi có phải hay không ngốc, không biết ngươi bên kia phát sinh hết thảy sự tình đều sẽ ở bên này đồng bộ phát sóng trực tiếp. Sao, muốn làm sự phía trước tốt xấu cũng cùng chúng ta thông cái khí. Như vậy chúng ta cũng hảo nhân cơ hội trước né tránh a. Mọi người đều là hảo huynh đệ, vì cái gì muốn như vậy hố bọn họ. Trình Dục Huyết nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn vài mắt, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha, đội bảo an viên nhóm sợ hãi cực kỳ. Tổng cảm thấy đây là đại vương ở giận cực phản cười. Tức giận tâm trí thường xuyên, các ngươi xem, bất vấn có phải hay không thật sự rất có ý tứ. Một chút mệt cũng không chịu ăn, các ngươi nói, ta trước kia như thế nào liền không có gặp được hắn đâu. Bằng không nhật tử nên cỡ nào thú vị. Trình Dục Huyết chỉ vào đúng lý hợp tình, lừa hôn, Ninh Bất Phấn nói. Là, Bất Phấn nhất có ý tứ, vẫn là đại vương ngài tuệ nhãn thức châu, Bất Phấn lại có ý tứ cũng là đại. Vương ngài, cái này phó bản đồ vật đều là giả, đội bảo an viên nhóm chạy nhanh đi lên thuận mau. Hận không thể đem Ninh Bất Phấn khen ra cái hoa tới. Nếu Ninh Bất Phấn ở chỗ này nhìn thấy bọn họ này chân chó không lực, đại khái lại muốn xuất ra tiểu sách vở ký lục. Ở Ninh Bất Phấn phía trước, này đó đội bảo an viên nhóm có thể bồi Trình Dục Huyết cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy. Loại này chân chó không lực cùng không biết xấu hổ thái độ có thể nói là chiếm cứ 99% công lao. Ai sẽ không thích như vậy lại có thể vuốt mông ngựa lại không biết xấu hổ một đống mỹ nam từ đâu. Bất quá cái này phó bản, nhưng không có dễ dàng như vậy quá quan a. Trình Dục Huyết tay chống cằm nói. Thứ 9 đại ta, nhưng không có dễ dàng như vậy bị lừa. Thứ bậc 9 đại ta phục hồi tinh thần lại, Bất Phấn khả năng liền phải ăn mệt chút kia. Đại vương ngài là muốn thứ 9 đại ngài thắng, vẫn là Bất Phấn thắng. Đội bảo an lão đại ở ngay lúc này đưa ra một cái không sợ chết vấn đề. Các đội viên sôi nổi hướng tới lão đại giơ ngón tay cái lên. Không hổ là lão đại, nhìn một cái này giác ngộ, nhìn một cái này dũng khí, đưa bọn họ muốn biết lại không dám hỏi vấn đề cấp hỏi ra tới. Vì cái gì nhất định phải phân cái cao thấp? Trình Dục Huyết cười thập phần ngọt ngào, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất. Các ngươi cảm thấy đâu? Ngạch, bọn họ không hiểu a, vì cái gì nhất định phải lưỡng bại câu thương đâu? Lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt. Trình Dục Huyết chậm rãi tới một câu. Nếu là ta nói, ta liền lựa chọn đem tay cấp bam, như vậy liền không cần lo lắng bên kia đâu. Đại vương ngài ý tưởng thật là chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đội bảo an viên nhóm không từ. Có lẽ bọn họ còn cần lại có đãi đề cao. Nói trở về, cái này giả mã ngươi rốt cuộc đem mảnh nhỏ giấu ở nơi nào a? Ta nhìn nhà hắn đồ vật không có một cái như là mảnh nhỏ a. Tiểu Ngũ nhịn không được đưa ra chính. Mình nghi hoặc, đúng vậy, thứ 9 đại đại vương đều nghe xong nhiều như vậy, như thế nào cũng không đi đem mảnh nhỏ cấp đoạt lấy tới. Ta mau vội muốn chết, tiểu 9 cũng đi theo phụ họa. Bọn họ sự nghiệp tâm có thể so mặt khác đồng bạn trọng nhiều. Mắt thấy Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết chỉ lo sao sao mau cấp chết khiếp. Mảnh nhỏ a mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ mới là quan trọng nhất a các ngươi hai cái. Mảnh nhỏ không hảo lấy. Trình Dục Huyết nhìn Tiểu Ngũ cùng Tiểu Chín liếc mắt một cái. Trả lời nói, các ngươi tiếp theo xem là được. Thứ 9 đại thế giới cùng chúng ta này một thế hệ thế giới có rất nhiều đồ vật là không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Tiểu 9 tò mò nhìn Trình Dục Huyết, ta nhìn thứ 9 đại người chơi chỉnh thể tố chất là không có chúng ta cường, nguyên nhân chính là vì bọn họ quá yếu, cho nên bọn họ vì biến cường cái gì đều dám nếm thử. Trình Dục Huyết ý vị thâm trường nói, Bất Phấn sẽ ăn đến một cái giáo huấn a. Kế tiếp ta muốn đi ra ngoài một chút. Trình Dục Huyết ngáp một cái. các người ở chỗ này thủ, Lạc Trình dục huyết phỗ phỗ mông liền chạy lấy người. Đội bảo an viên nhóm lại không dám đi, đành phải nhìn theo Trình dục huyết rời đi. Đại vương vẫn là trước sau như một nói chuyện nói một nửa a. Đưa bọn họ ăn uống treo lên gì đó, sau đó sẽ không chịu tiếp tục đi xuống nói. Đội bảo an viên nhóm buồn bực gặm mấy khẩu dưa, chậm rãi xem siêu, giả thuyết chân thật, giả mã người cùng Trình dục huyết hai người bị vây gắt gao. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, trên thế giới sợ nhất chính là trời xui đất khiến, hiện tại đã bị bọn họ cấp đuổi kịp, giả mã người trên người thật sự có diễn sinh mảnh nhỏ. Này liền xấu hổ, tam bát người đều hướng tới hắn chạy tới. Muốn chạy trốn quả thực so lên trời còn khó. Giả mã ngươi cùng Ninh Bất Vấn trên mặt đều không hẹn mà cùng hiện ra buồn bực thần sắc khẩn trương. Chỉ là một cái là thật sự, một cái khác là giả. Ninh Bất Vấn kỳ thật có điểm ước gì trường hợp càng loạn càng tốt. Như vậy mới có thể đủ đem hắn muốn đồ vật bắt được tay. Hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian có điểm lâu rồi. Có thể nói, hắn hy vọng sớm một chút tìm được mảnh nhỏ sau đó đi phó bản trong thế giới tìm Văn Đa Đa hội hợp. Đáng giá chú ý còn có một chút, chính là giả mã ngươi người này bản thân. Giả mã ngươi người này bị nói lão bản cứu. Chuyện này là bản thân tồn tại. Ninh Bất Vấn hiệu ứng bươm bướm còn phiến bất quá đi. Chính là ở phía sau tới trong thế giới, Ninh Bất Vấn chưa từng có nghe nói qua giả mã ngươi người này. Cũng có khả năng là giả mã ngươi thay đổi tên cùng diện mạo. Nhưng giả mã ngươi năng lực cũng thực đặc thù, hắn cũng không có nghe nói qua a. Chẳng lẽ là trốn đi? Quan trọng nhất chính là, nói lão bản chưa bao giờ sẽ làm lỗ vốn sinh ý. Giả mã ngươi nếu là chết ở chỗ này, nói lão bản chẳng phải là bạch cứu hắn. Giả mã ngươi trên người, nhất định còn có cái gì đồ vật đáng giá hắn chú ý. Chỉ là Ninh Bất Vấn hiện tại còn không biết thôi. Ta cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, đem mảnh nhỏ giao ra đây. Ta bảo đảm đem nó giao cho đoàn trưởng trong tay, không cho phó đoàn trưởng được chưa? Alice gặp qua tới người càng ngày càng nhiều, không thể không nhẹ nhàng thở ra. Này không phải ngươi có thể quyết định Alice, giả mã ngươi cười khổ nói. Ta nếu là đem mảnh nhỏ cho ngươi, chính là hại ngươi, không cần nhiều lời, ngươi coi như ta là phản bội đi. Muốn mảnh nhỏ nói, ngươi liền tới lấy, thấy giả mã ngươi dầu muối không ăn. Alice cũng có chút tuyệt vọng, nàng có thể cấp giả mã ngươi tranh thủ đến, cũng chỉ có như vậy một chút thời gian. Alice, ngươi còn muốn cùng cái này phản đồ nói tiếp sao? Chúng ta đã trả giá cũng đủ nhiều thời giờ, bên cạnh đã có đoàn viên nhịn không được. Nếu ở gặp được giả mã ngươi thời điểm liền động thủ bắt người. Bọn họ hiện tại đều có thể lui lại, không giống hiện tại, còn có mặt khác địch nhân yêu cầu bọn họ đối phó. Liền tính giả mã ngươi trước kia cấp 6 hào quân đoàn lập hạ hôm khác đại công lao. Hiện tại cũng hoàn lại cũng không sai biệt lắm mơ siêu, giả mã ngươi năng lực là thập phần đặc thù. Thời gian loại, có thể suy yếu chúng ta, có thể vây công, tận lực không cần một mình đấu, Alice cũng hạ quyết tâm. Không hề cùng giả mã ngươi nói tiếp, giả mã ngươi là nàng bằng hữu không có sai, nhưng nàng phía sau còn có toàn bộ quân đoàn ở, ra tay trước chính là 6 hào quân đoàn mọi người. Giả mã ngươi năng lực cũng tại đây một khắc được đến lớn nhất trình độ mở rộng. Có thể trở thành Văn Đa Đa chỉ định vi quang tiểu đội đội trưởng. Giả mã ngươi năng lực là không thể nghi ngờ. Nguyên bản vây công người tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm lại. Ninh Bất Vấn ở một bên không khỏi có chút khiếp sợ. Này năng lực phạm vi không sai biệt lắm bao trùm 300 mễ xa. Chỉ cần vừa tiến vào cái này phạm vi đã bị sẽ tự động thả chậm tốc độ cùng uy lực. Quả thực có thể xưng được với là bác, liền tính những cái đó viễn trình công kích người cũng hảo không bao nhiêu. Năng lực đều bị suy yếu đến có thể xem nhẹ bất kể. Có như vậy một cái phụ trợ ở, hạ phó bản đến nhiều bớt lo. Ninh Bất Vấn không khỏi có chút đáng tiếc lên. nếu Giả Mã ngươi không phải thứ 9 đại người chơi, mà là thứ 18 đại người chơi, liền tính Giả Mã ngươi là nhất hào quân đoàn, hắn cũng muốn mặt dày mày dạn đem đối phương cấp kéo đến bọn họ số 2 quân đoàn tới. Giả Mã ngươi bản thân trừ bỏ năng lực ưu tú ở ngoài, chiến đấu thực lực lại không tính cường, một khi chung quanh địch nhân gần Giả Mã ngươi thân, Giả Mã ngươi liền lâm vào khổ đấu. Ninh Bất Vấn lại như vậy muốn xuất công không ra lực cũng không thể làm như vậy rõ ràng. Hắn lại không có bị Giả Mã ngươi năng lực đánh trúng. Phải đối phó này đó bị cắt giảm quá lớn nửa thực lực người chơi vẫn là dư giả. Có Ninh Bất Vấn hỗ trợ, Giả Mã ngươi bên này áp lực lập tức giảm bớt không ít. Chúng ta có chạy không? Ninh Bất Vấn từ bên kiến nghị. Bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta ở chỗ này ngốc cũng không phải biện pháp, chúng ta trốn không thoát đâu, Giả Mã ngươi. Bất đắc dĩ nói, ta năng lực chỉ có 300 mễ. Một khi ta chạy thoát, bọn họ lập tức liền sẽ khôi phục đuổi theo, lúc sau lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Vậy tính đánh xa luân chiến chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu à, Ninh Bất Vấn có chút hận. Sắt không thành thép. Trên người của ngươi thật sự có mảnh nhỏ, dấu lớn, là, đến lúc này, Giả Mã ngươi cũng không có gì không hảo thừa nhận, có lẽ ta có thể chờ đến Trình cố vấn trở về. Như vậy ta liền có thể không cần cùng bọn họ đánh, Trình Dục Huyết sẽ trở về mới có quỷ. Liền tính hắn đã trở lại, khẳng định cũng sẽ không xuất hiện, người kia căn bản liền không có đương chúa cứu thế yêu thích. Duy nhất yêu thích là hắc ăn hắc, khẳng định phải chờ tới những người này đem mảnh nhỏ cướp đi lúc sau lại đem mảnh nhỏ cấp cướp về. Lúc này mới có thể thưởng thức đến những người đó từ đỉnh thượng ngã xuống biểu tình. Đạo lý là như vậy một đạo lý, nhưng là lại không thể cùng Giả Mã ngươi nói như vậy. Ninh Bất Vấn đành phải thay đổi một cái ý tứ, khuyên nhủ, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng những người này liền tới rồi. Có thể thấy được bọn họ là xác định Trình Dục Huyết sẽ không đã trở lại. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, đem mảnh nhỏ cho ta, ta mang theo nó chạy, giúp ngươi hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, điều này cũng đúng một cái biện pháp. Giả Mã ngươi không khỏi suy xét lên, Ninh Bất Vấn thấy Giả Mã ngươi ở nghiêm túc tự hỏi. Đánh nhau lên liền ra sức nhiều, tranh thủ làm Giả Mã ngươi tưởng càng thêm cẩn thận một ít. Vây công Giả Mã ngươi các người chơi lập tức liền cảm giác được trước mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân so phía trước càng cường. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào phía trước đều vô danh không họ? Đặc biệt là ngầm tổ chức những người đó. Trong mắt đều phải rơi xuống. Này không phải bọn họ tổ chức cái kia tân nhân sao? Không nghe nói hắn có như vậy cường a. Hơn nữa cái này tân nhân không biết như thế nào làm. Từ quán ba sau khi rời khỏi liền không còn có tin tức. Mọi người đều đương hắn đã chết. Không nghĩ tới nhân gia không phải đã chết. Là phản bội, Nga, không đúng. Phải nói nhân gia từ đầu tới đuôi đều không có thật sự muốn gia nhập tổ chức quá. Liền hắn cái gì thực lực bọn họ đều không rõ ràng lắm đâu. Mẹ nó. Hắn có thể tiếp cận Giả Mã ngươi vẫn là chúng ta an bài hắn đương bartender đâu. Tổ chức mấy cái đầu hận Ninh Bất Vấn hận đến chết khiếp. Ngươi trước chạy đi, Giả Mã ngươi một chân đá văng ra một cái tới gần Ninh Bất Vấn địch nhân nói. Nếu là phía trước, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại chỉ sợ làm không được có ý tứ gì. Ninh Bất Vấn nơi nào có thể chịu đựng đến bên miệng thịt liền như vậy bay đi. Ngươi nói rõ ràng, mảnh nhỏ, ta lấy không ra, Giả Mã ngươi nhìn Ninh Bất Vấn nói. Là ta liên lụy ngươi, ngươi đi trước giúp ta tìm Trình cố vấn, người khác ta tới giúp các ngươi bám trụ, đừng nói giỡn. Nơi này có nhiều người như vậy, Ninh Bất Vấn quả thực hoài nghi Giả Mã ngươi đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề. Có thể, Giả Mã ngươi nghiêm túc nhìn Ninh Bất Vấn nói. Ngươi đi trước ta hiện tại đi cái gì à? Ninh Bất Vấn có chút buồn bực, mảnh nhỏ hắn còn không có bắt được tay. trừ bỏ ba cái phó đoàn trưởng ở ngoài, chúng ta sáu hào quân đoàn người cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Nhưng là phương diện này đã có rất nhiều người là ta không quen biết gương mặt giả mã ngươi giàu. Dĩ không vui nói, lúc trước đoàn trưởng bồi dưỡng ra tới người, hiện tại cơ hồ chỉ còn lại có ta cùng Alice hai người. Ta thực xin lỗi Alice, à, cái này thời điểm ngươi xin lỗi cái gì? Ninh Bất Vấn trực giác có chút không đúng, này như thế nào nghe như là đang nói di ngôn à? Còn có, Văn Đa Đa bị hố vào phó bản lúc sau, sáu hào quân đoàn đã bị thay đổi một sao sao huyết. Đây cũng là bình thường, ba cái di lưu giả sao có thể phóng lớn như vậy một cái quân đoàn không đi quản. Khẳng định đều phải thay người một nhà mới đúng, nếu ngươi có thể nhìn thấy đoàn trưởng nói, nhớ rõ giúp ta cùng đoàn trưởng nói một câu, nếu ta còn có ý thức nói, ta sẽ đem mảnh nhỏ giấu ở đoàn trưởng lúc trước cứu ta địa phương, giả mã ngươi quay đầu. Đối với Ninh Bất Vấn nói như thế nói, ta sẽ vì đoàn trưởng giải quyết rớt này đó địch nhân, từ từ. Ninh Bất Vấn càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhưng là giả mã ngươi động tác so với hắn càng mau. Nói vừa xong, giả mã ngươi còn đẩy Ninh Bất Vấn một phen, sau đó hít sâu một hơi trực tiếp chui vào đám người bên trong. Chung quanh người chơi thấy giả mã ngươi chủ động đi tìm cái chết. Vui mừng quá đỗi, các loại đạo cụ tạp đều trực tiếp tiếp đón qua đi. Đi, giả mã ngươi trực tiếp dùng năng lực đem Ninh Bất Vấn bốn phía đều bao vây lên. Cho hắn gây một cái thong thả bắp. Chung quanh tới gần Ninh Bất Vấn người cơ hồ đều sẽ bị cái này bắp cấp đánh trúng. Mà Ninh Bất Vấn bản nhân lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng đồng dạng, giả mã ngươi trên người năng lực liền biến mất, hắn chung quanh người chơi nháy mắt liền khôi phục thực lực. Ninh Bất Vấn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Theo bản năng liền lấy ra một chương phi hành đạo cụ tạp bay đi ra ngoài. Loại cảm giác này, cực kỳ giống lúc trước dùng ác ma thở dốc giống nhau. Cường đại, bàng bạc lực lượng, như biển rộng giống nhau áp lại đây. Gọi người cơ hồ vô pháp hô hấp, phanh, ở Ninh Bất Vấn bay đi khoảnh khắc, giả mã ngươi nơi địa phương. Chung quanh người chơi cơ hồ đều bị thật lớn lực lượng trực tiếp đánh bay. Thật giống như bầu trời hạ cây đậu giống nhau, một cái lại một cái người một tới gần đã bị đánh bay. Không mang theo thở dốc, không có người lại đi quan tâm Ninh Bất Vấn, toàn bộ đều hướng tới giả mã ngươi nhào tới. Ninh Bất Vấn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được, giả mã ngươi tuyệt đối không có lớn như vậy lực lượng. Nếu là có lợi hại như vậy đạo cụ tạp, hắn cũng nên đã sớm lấy ra tới mới đúng. Ở Ninh Bất Vấn trong trí nhớ, có loại này uy lực đạo cụ tạp chỉ có ác ma thở dốc. Này còn cần giai đoạn trước hiến tế mới được, nhưng là giả mã ngươi vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có là mơ siêu này không phải giả mã ngươi. Năng lực, cũng không phải đạo cụ tạp, như vậy có thể làm được tình trạng này chính là cái gì? Diễn sinh mảnh nhỏ, cái này đáp án ở tại chỗ sở hữu người chơi trong lòng vang lên. Hắn đem diễn sinh mảnh nhỏ tàng vào thân thể của mình. Alice tự mình lẩm bẩm. Hắn điên rồi, diễn sinh mảnh nhỏ lực lượng như vậy đại. Tàng tiến trong thân thể cơ hồ tương đương tìm chết, muốn thành công đều khó. Nhưng là giả mã ngươi làm được, sở hữu người chơi cơ hồ đều điên cuồng. Nếu nói bọn họ phía trước chỉ là hoài nghi mảnh nhỏ ở giả mã ngươi trên người nói. Như vậy hiện tại liền có thể xác định, cuối cùng bốn khối diễn sinh mảnh nhỏ chi nhất, liền ở giả mã ngươi trong tay. Bắt được nó, là có thể cùng trên thế giới này cao cấp nhất thế lực làm giao dịch. Có thể mang đến tài phú đạo cụ tạp đều là không thể đo lường. Giả mã ngươi thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hắn nguyên bản bởi vì năng lực là phụ trợ hệ duyên cớ. Thân thể thiên hướng gầy yếu, cả người thoạt nhìn lịch sự văn nhã, rất có một chút cao lãnh tư thế, nhưng là hiện tại hắn lại thay đổi. Hắn ngực chỗ xuất hiện thật lớn Pandora hoa văn cơ hồ toàn bộ lan tràn tới rồi hắn toàn bộ thân thể. Thoạt nhìn gọi người trong lòng chột dạ, mỗi cái người chơi đối Pandora hoa văn đều sẽ không xa lạ. Bọn họ nhân thủ một cái, chỉ có đương trên tay xuất hiện Pandora hoa văn thời điểm, mới có thể bị nhận làm là người chơi. Đây cũng là người chơi cùng người thường bên trong nhất rõ ràng tiêu chí chi nhất. Mỗi một cái người chơi trong lòng, thì thật đều là đối Pandora ôm có sợ hãi tâm lý. Cái này tồn tại quá kỳ diệu, nó thao tác như vậy nhiều phó bản thế giới, thao tác một thế hệ lại một thế hệ sinh mệnh, người lại liền nó đến từ nơi nào, là thứ gì cũng không biết, duy nhất có thể làm, chỉ có một thế hệ lại một thế hệ đua thượng mệnh. Không ngừng đi tiếp cận nó trung tâm mơ siêu nó tượng trưng chi nhất chính là này đó hoa văn. Hiện giờ, này đó hoa văn lan tràn tới rồi giả mã ngươi toàn thân. Làm giả mã ngươi cả người thoạt nhìn đều nhiều một ít không giống người thường khí chất. Giả mã ngươi đôi mắt bắt đầu có chút thay đổi. Lấy hắn vì trung tâm, 300 mễ, không, 500 mễ. 1000 mét nơi trong phạm vi người chơi cơ hồ đều như là đồng bộ giống nhau. Đôi mắt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Giả mã ngươi bắt được mảnh nhỏ đến từ chính tham lam. Cũng là tham lam cuối cùng một khối mảnh nhỏ. Cơ hồ sở hữu người chơi trong óc, đều chỉ còn lại có mảnh nhỏ, hai chữ. Được đến nó, bắt được mảnh nhỏ lúc sau. Người là có thể có được người muốn bất cứ thứ gì. Người có thể cùng người khác yêu cầu ngươi sở yêu cầu hết thảy, hoặc là đem nó chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, không giao ra đi, quản thế giới này người có thể hay không chết, bắt được nó thì tốt rồi. Mọi người đôi mắt cơ hồ đều đỏ, xông vào trước nhất mặt chính là Alice, nàng thoạt nhìn đã hoàn toàn đã không có phía trước đối giả mã ngươi cái loại này hữu nghị chi tâm. Nàng trên mặt cơ hồ chỉ còn lại có tham lam, hai chữ. Giả mã ngươi một tay đem Alice bắt lại đây, một quyền đem Alice đánh trở về hình người, làm nàng không thể động đậy. Tiếp theo mới nhào hướng ở đây những người khác, Ninh bất phấn ngốc ngốc dừng lại ở giữa không trung, không có tùy tiện đi qua đi, bởi vì giả mã ngươi vừa rồi cho hắn dùng năng lực. Diễn sinh mảnh nhỏ lực lượng đối Ninh bất phấn có khả năng sinh ra hiệu quả thập phần hữu hạn. Ninh bất phấn chỉ cần tĩnh nhất tĩnh tâm là có thể ổn định chính mình cảm xúc. Ở thứ 18 đại, không có người sử dụng quá diễn sinh mảnh nhỏ lực lượng. Ninh bất phấn ngẫu nhiên bắt được một khối, cũng lập tức đem nó cấp nộp lên. Về diễn sinh mảnh nhỏ đến tột cùng có thể bị sử dụng tới trình độ nào? Hắn đều là không biết, tự nhiên cũng chưa bao giờ biết diễn sinh mảnh nhỏ cư nhiên còn có thể bị nấp trong nhân thể bên. Trong, nhưng thực rõ ràng, ở thứ 9 đại, cái này sử dụng phương pháp là từng có, khả năng vì cái gì nguyên nhân, ở bọn họ thứ 18 đại thời điểm, về diễn sinh mảnh nhỏ sử dụng phương pháp liền trực tiếp bị vứt bỏ. Bởi vậy Ninh bất phấn ở cái này phương diện biết đến một chút đều không nhiều lắm mơ siêu hắn gần. Biết diễn sinh mảnh nhỏ có thể biến thành đặc thù đạo cụ. Có thể mở ra trung cực phó bản mà thôi. Khác, một mực không biết, chỉ là hiện tại, giả mã ngươi lại dùng chính mình thực tế hành động nói cho Ninh bất phấn. Thì thật diễn sinh mảnh nhỏ vẫn là có khác cách dùng. Cái này cách dùng đủ để cho giả mã ngươi một cái phụ trợ hệ năng lực giả lấy một địch vạn. Làm này đó tiến đến cướp đoạt mảnh nhỏ người có đến mà không có về. Ninh bất phấn bị kinh ngạc nói không ra lời. Thứ 9 đại người chơi, có lẽ không có thứ 18 đại người chơi như vậy cường. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì vô năng mềm yếu người. Ở đối mặt Di Lưu giả vấn đề thượng, bọn họ làm chỉ biết so thứ 18 đại còn mạnh hơn. Còn nếu không lưu tình mặt, một thế hệ lại một thế hệ Di Lưu giả, trước sau bảo trì ở một cái nho nhỏ số lượng thượng. Chờ tới rồi 18 đại. Di Lưu giả số lượng chính là thiếu đáng thương, chỉ có thể khắp nơi trốn tránh, miễn cho bị phát hiện, nhưng là tại đây một thế hệ, lại có thể dễ như trở bàn tay hố chết một cái cỡ trung quân đoàn đoàn trưởng. Thao tác một cái quân đoàn hưng suy tồn vong, trách không được giả mã ngươi sẽ nói hắn mảnh nhỏ lấy không ra. Trách không được Trình Dục Huyết rõ ràng ở giả mã ngươi cách vách ở cũng không có làm giả mã ngươi. Đem mảnh nhỏ dao ra đây. Hắn là đã sớm biết sao. Giả mã ngươi vì bảo hộ mảnh nhỏ. Vì không bị kia ba cái di lưu giả phát hiện. Đem diễn sinh mảnh nhỏ giấu ở chính mình ngực chỗ. Bởi vậy, hắn liền đem chính mình mệnh cùng mảnh nhỏ cột vào cùng nhau. Liền tính khi nào thật sự không có cách nào đem mảnh nhỏ giao cho Văn Đa Đa. Ít nhất cũng có thể đủ đem những cái đó muốn bắt được mảnh nhỏ người toàn bộ tiêu diệt. Dẫn ra cũng đủ đại nhiễu loạn ra tới. Làm chúng ta đem thời gian kéo đến giả mã ngươi bị nói lão bản sống lại thời gian điểm thượng. Nói lão bản, ngày đêm này khối mảnh nhỏ liền như vậy cho ta sao? Giả mã ngươi nắm này khối mảnh nhỏ. Có chút trì trừ, ta không cần nó, nói lão bản trả lời nói. Đây là ngươi đồ vật nếu phó đoàn trưởng thật sự không thể tin nói. Có thể hay không phiền toái nói lão bản ngài một sự kiện. Giả mã ngươi cổ đủ dũng khí tiến lên nói. Nó đặt ở ta bên người nói. Nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó ta liền không có biện pháp đem nó giao cho chúng ta đoàn trưởng ngươi muốn ta như thế. Nào giúp ngươi, nói lão bản ngừng lại, chuẩn bị nghe một chút cái này thiếu nợ người ý tưởng. Ta nghe nói trước kia có người nếm thử quá đem chính mình cùng diễn sinh mảnh nhỏ hợp thành nhất. Thể, đáng tiếc bởi vì thân thể tố chất không được cho nên thất bại. Nhưng cũng có thành công quá, chỉ là bạo tẩu mà thôi, giả mã ngươi nghiêm túc nói. Có thể hay không thỉnh ngài đem nó đặt ở ta trái tim bộ vị. Cứ như vậy, phó đoàn trưởng bọn họ liền không có biện pháp phát hiện. Ta cũng không cần lo lắng có người đem nó trộm đi, có thể, nói lão bản nghĩ nghĩ. Đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, thật tốt quá, giả mã ngươi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy, nào một ngày ta thật sự hộ không được nó thời điểm. Ít nhất có thể nháo ra cũng đủ đại động tĩnh cấp đoàn trưởng kỳ. Cũng không uổng phí đoàn trưởng đại nhân đối ta tài bồi. Hết chương.